Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trương Ngọc, người đọc Tịch Hạ, chương 44, diễn trò. Ngày hôm sau, Lục Tiểu Thanh rời giường sớm, không phải là nàng nguyện ý dậy, mà là bốn tiểu nha đầu ầm ĩ kéo nàng dậy. Cũng không biết quy củ giáo dưỡng mười mấy năm của công phủ ở đâu, mà một đám không lớn không nhỏ, cư nhiên dám đem chủ tử của các nàng từ trên giường kéo ngồi dậy, còn cười đến không nhìn ra mắt mũi đâu. Lục Tiểu Thanh ca thán không phục, không biết nếu như nàng không bày mưu đặt kế, mấy nha đầu này còn có thể biến dạng thành cái dạng này hay không. Chọn tiêu xảo, khéo tay, chạy đầu đẹp nhất, chạy tóc cho mình. Ngày thường, Lục Tiểu Thanh chỉ cần chạy tóc sơ sơ, tùy ý, không rối tung là được. Hôm nay, muốn đi thực hiện kế hoạch, đương nhiên dung nhan phải chỉnh tề, thậm chí càng cố ý xinh đẹp như thiên tiên, như vậy chính mình mới có khí thế. Đến giờ cơm trưa, quận Vương Phi phái người truyền Lục Tiểu Thanh đến trong sảnh dùng cơm. Nàng đưa cho người truyền tin một ít bạc vụn để hỏi thăm tình hình, thì biết được Vô Diễm cũng đang ở đó. Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc, đem theo bốn nha hoàn nhẹ nhàng thướt tha theo người truyền tin hướng phía tiền thính mà đi. Tại tiền thính, Vô Diễm cùng quận Vương Phi đã yên vị bên cạnh chiếc bàn gỗ hình tròn. Xung quanh là hai ma ma, cùng mỗi bên bốn nha đầu đang đứng hầu. Trong sảnh không một người nói chuyện, bọn hạ nhân đều yên lặng, đứng thẳng ở một bên, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Vô Diễm cùng quận Vương Phi bên bàn ăn. Vô Diễm vẫn với một bộ dạng lạnh lùng, lạnh như băng, ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ nhà. Quận Vương Phi bên cạnh mỉm cười nói: "Vương gia, thiếp đã phái người đi mời Lục tiểu thư, người xem mấy món ăn này có hợp khẩu vị của nàng hay không?" Vô Diễm ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nhìn thoáng ra bên ngoài, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy Lục Tiểu Thanh mặc quần áo màu lam nhạt, cung trang váy dài, bên hông thắt đai lưng màu trắng, mặt trên còn dính thêm một miếng ngọc thạch màu hồng nhạt. Nhìn qua, liền biết đã được tìm mình chăm chút. Trên đầu là những trang sức hiện đang được các vị tiểu thư đương thời ưa chuộng. Một vòng hạt trân châu nhỏ, li ti, vòng trên trán, đơn giản mà cao quý, lại không mất thân phận của nữ nhi gia giáo. Cổ đeo một vòng minh châu mượt mà, tinh xảo, làm cho nàng càng thêm khí chất quý phái, đến bức người. Xinh đẹp nhẹ nhàng, hướng trong sảnh đi tới. Lục Tiểu Thanh bước nhanh đi về phía Vô Diễm, bắt gặp ánh mắt thưởng thức của Vô Diễm, thì thở mỉm cười đến bên cạnh Vô Diễm. Khóe mắt nhìn lướt qua quận Vương Phi, thấy sắc mặt nàng có chút khó coi, liền liếc mắt nhìn mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Diễm. Lục Tiểu Thanh cười nhẹ, quần áo cùng trang sức là lần trước do Ngô Lệ Hoa chuẩn bị cho nàng bỏ trốn. Đúng là muốn nâng giá trị con người không khó, muốn mộc mạc cũng cao quý, không cần gì nhiều, chỉ cần có tiền là được. Hay, đã tự khinh bỉ điều này. Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh không giống như trước tự động xem nhẹ nhàng ngồi xuống, mà là đứng ở bên tràng trợ tràng phân phó, trong mắt hiện lên một tia thú vị, nói: "Ngồi đi." Lục Tiểu Thanh theo lời Vô Diễm ngồi xuống, phụng phịu nói với Vô Diễm: "Ta đói bụng." Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh hôm nay rất kỳ quái, liền theo nàng biểu diễn nói: "Ừ, vậy dùng cơm trước đi." Dứt lời liền cầm đôi đũa ý bảo có thể ăn. Lục Tiểu Thanh động tác tao nhã gấp lên một viên thịt tròn trên giòn, mỉm cười mê người với Vô Diễm: "Nào, ăn cái này." Vừa nói vừa mang theo bề mặt tươi cười chết người đặt thức ăn kể đến tận miệng Vô Diễm. Vô Diễm ngẩn người, vung đũa trong tay, nhíu mày nhìn Lục Tiểu Thanh. Quận Hùng Phi bên cạnh tức giận đến đen mặt, nhưng chỉ nhíu mày không nói gì. Lục Tiểu Thanh như trước cười nói: "A, há mồm." Động tác không thay đổi, lại gặp thức ăn đưa tới miệng Vô Diễm, trên mặt mang theo ý: "Mình mà không ăn, ta cũng sẽ không bung ra." Vô Diễm càng thêm khẳng định Lục Tiểu Thanh hôm nay là theo chàng đuổi giỡn. Được, để xem suốt cuộc nàng muốn làm gì. Khẽ mỉm cười, há mồm ăn viên thịt Lục Tiểu Thanh đút cho chàng. Lục Tiểu Thanh khóe miệng khẽ cười, hạ tay đặt xuống, thần thái thiên chân nói: "Ăn ngon không?" Vô Diễm chưa từng gặp qua thần thái này của Lục Tiểu Thanh, vừa mị hoặc lại vừa tinh nghịch, tuy biết rằng nhất định có chuyện không tốt, bất quá vẫn phối hợp gật đầu nói: "Ăn ngon." Lục Tiểu Thanh ừm một tiếng, nói: "Tốt cho huynh, ta còn chưa có ăn nha." Lại chính mình không động thủ, chỉ nháy một đôi mắt to tròn ngập nước, cười xấu hổ nhìn Vô Diễm. Vô Diễm sờ sờ trán, có miệng nhếch lên càng cao. Thật vất vả nhìn xuống không cười to ra tiếng, ngẩng đầu hỏi: "Vậy nàng muốn ăn cái gì?" "Huynh cảm thấy món nào ngon thì đút cho ta, ta ăn món đó." Nàng thỏa hẻ, giọng như mũi kêu vo ve bên tai. Vô Diễm nhịn cười, nâng đũa gắp một miếng mướp đắng, nhíu mày lộ tự thanh nói: "Nói mình ra, ta cảm thấy món này rất ngon." Vừa nói vừa đưa đến miệng Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh khói miệng giật giật vài cái, vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào, há miệng ăn nước đắng. "Vô Diễm, cái tên đáng giận nhà ngươi." Bước cho Lục Tuyệt Thanh ăn xong, đem đũa để vào miệng mình, tài khí nhìn Lục Tuyệt Thanh nói: "Ăn ngon không?" Lục Tuyệt Thanh biết mình đang khiêu khích hắn, hắn ngược lại rất phối hợp khiêu khích lại mình, lập tức tụt tịp nói: "Ăn ngon, ăn ngon thật." Cảm thấy cái tên kia thật đáng giận nha. Bình sinh, nàng ghét nhất là mướp đắng. Tên Vô Diễm này rõ ràng không biết khỏi mình không thích mướp đắng. Hôm nay ấy định muốn cùng ta đối đầu đây mà. Quận Thương Phi bên cạnh thấy hai người ở trên bàn không coi ai ra gì, lại công khai tán tỉnh như thế, trong lòng vừa giận lại vừa hận. Lục Tử Thanh từ lúc tiến vào đến giờ nhìn cũng chưa nhìn nàng một cái, bỏ qua coi rẻ như bây giờ còn bản thân công khai liếc mắt đưa tình với Vô Diễm, thái độ xem thường, cùng nàng tranh tướng công, dù gì nàng cũng là đứng ra chủ mẫu, không thể đánh mất thân phận cùng hồ ly tình tranh chấp được. Sắc mặt dịu đi mấy phần, tiếp tục không lên tiếng. Ở một bên thong thả ăn vài thứ trong bát, Lục Tuyệt Thanh đem cả người dựa vào cánh tay Vô Diễm, giọng nói nũng nịu: "Vô Diễm, huynh đem bốn nha đầu kia cho ta được không? Ta muốn các nàng hầu hạ ta cả đời." Vô Diễm khó có được cơ hội như thế, không biết xấu hổ ôm thắt lưng Lục Tuyệt Thanh, nhìn nàng mỉm cười nói: "Bốn nha đầu kia ta đã cho nàng, các nàng là người của vương phủ ta, nàng muốn để cho các nàng cả đời hầu hạ cũng không khó." Dứt lời trong mắt lóe lên một chút hạnh nhiên vui sướng, cúi đầu nhìn sâu vào mắt Lục Tuyệt Thanh. Đáng chết, có cần phải bày ra cái mặt cầu dẫn người như vậy không? Thật sự là mê chết người không cần đền mạng mà. Lục Tuyệt Thanh cực trừng mắt, tránh lâm vào cạm bẫy câu hồn của Vô Diễm, khẽ cười nói: "Tốt lắm, ta sẽ mua lại các nàng, về sau các nàng sẽ làm nha đầu của ta, không còn là người của vương phủ nhà huynh nữa. Ngày nào đó nếu ta lập gia đình, ta muốn các nàng làm nha đầu của hồi môn của ta." Lúc này sắc mặt Quận Vương Phi trầm xuống, mở miệng nói: "Vương gia, chuyện này không thể. Bốn người kia từ nhỏ đã được bán vào vương phủ làm nha đầu, mất rất nhiều năm dạy dỗ, sao có thể để cho người ngoài mua đi?" Vô Diễm nhìn Lục Tuyệt Thanh đột nhiên cười với nàng: "Muốn làm nha đầu của hồi môn của nàng, được, ta đem các nàng ấy cho nàng, về sau liền tính là người của Lục gia nàng." Quận Vương Phi thấy Vô Diễm hoàn toàn không để ý đến mình, trực tiếp phủ định lời nói của nàng. Vốn nghĩ bằng xuất thân bình dân của Lục Tuyệt Thanh, muốn dụ dỗ người dù thế nào cũng không uy hiếp đến chính mình. Tuy rằng tối hôm qua nàng đã biết về sau vương phủ không còn là mình muốn như thế nào liền như thế ấy được nữa, không nghĩ tới hôm nay chỉ bằng một câu của nàng ta, vương gia liền đem bốn đại nha đầu trong phủ được bồi dưỡng để tương lai hầu hạ chàng cho Lục Tuyệt Thanh. Dùng ấy như vậy, về sau nàng ta chắc sẽ leo lên cả đầu mình mà ngồi nữa. Nghĩ thế, Quận Vương Phi không khỏi đem tay dưới nắm chặt thành quyền. Lục Tuyệt Thanh lập tức ngồi thẳng người, trang nghiêm nói: "Vậy lấy khế ước bán mình cho ta đi." Vô Diễm ho khan, phân phó hạ nhân đứng bên cạnh chàng đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, bốn mảnh giấy bạc đã được đem đến. Vô Diễm cầm lấy trực tiếp đưa cho Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh mày liễu cau lại, mắt trừng mấy tờ giấy trong tay, nhìn không hiểu. Vô Diễm tất nhiên là biết Lục Tuyệt Thanh không biết chữ, tiếp nhận lại liếc mắt một cái nói: "Ê nha, bốn người các nàng năm đó bắn vào vương phủ, mỗi người 20 lạng bạc, đây là khế ước." Lục Tuyệt Thanh liền rút ngân lượng ra trả cho Vô Diễm. Chương 45, kính rượu. Vô Diễm bỗng lành mạnh nói: "Nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ nhà ta đừng đừng là vương phủ mà ngay cả đến bốn người ta cũng không nói cho nàng nói hay sao?" Lục Tuyệt Thanh lắc đầu nói: "Không phải như vậy, ta muốn đem các nàng theo, cắt đứt toàn bộ quan hệ của vương phủ với các nàng. Về sau các nàng là người của ta, không còn quan hệ với vương phủ nữa." chúng ta một bên giao tiền, một bên giao người. Từ nay về sau, Cát Nam và Vương Phủ không có liên quan gì đến nhau. Vô Diễm nhíu nhíu mày thật sâu, nhìn Lục Tuyệt Hinh nói: Được rồi, ta gọi người viết lại một lần nữa, đổi tên chủ tử thành tên của nàng. Lục Tuyệt Hinh gật gật đầu, hai tay vỗ vỗ. Bốn nha hoàn từ bên ngoài chậm rãi đi vào trong sảnh. Lục Tuyệt Hinh đưa khế ước trong tay, nói: Lục Tụ, xem khế ước này có phải là của các ngươi không? Lục Tụ tiến lên nhận, vừa thấy gật gật đầu nói: Tiểu thư, đúng vậy. Lục Tuyệt Hinh cầm khế ước nói: Vậy các ngươi còn không tạ ơn Kình Quận Vương, về sau các ngươi là người tự do. Dứt lời, hai tay liền huy động, giấy trắng hóa thành một đống giấy vụn. Bốn nha đầu ngẩn người, khế ước đội chủ mới hủy đi, ngạc nhiên chưa tiếp thu được. Ý của tiểu thư lại để cho chúng ta tự do, về sau dù có bần hàn hay quý phí, mình không còn là nha hoàn nữa. Bốn người thân mình chấn động khi hiểu được ý tứ của Lục Tuyệt Hinh, để quay người thì lệ với Vô Diễm: Cảm ơn Quyền Quận Vương. Và cũng không còn tự xưng là nô tỳ nữa. Vô Diễm kinh ngạc nhìn động tác của Lục Tuyệt Hinh, trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói: Không cần cảm tạ bổn vương, là chủ tử của các ngươi muốn các ngươi về, về sau các ngươi phải chuyên tâm hầu hạ chủ tử của các ngươi. Đám người Lục Tụ nhất tề đứng ở phía sau Lục Tuyệt Hinh, trong mắt vừa kích động vừa cảm kích. Còn Hương Phi thấy bốn nha đầu ở lại trong sảnh không đi, hừ lạnh một tiếng nói: Nơi này là nơi để tiếp đãi các ngươi hay sao? Còn không mau cút ra ngoài cho ta. Việc đó còn phụ định vào sự định đoạt của ta. Quận Hương Phi, đừng quên hiện tại người đang giáo huấn người của ta. Vô Diễm, Vương Phi của mình thật không có lễ phép. Huynh dạy nàng như thế nào vậy? Một chút mặt mũi cũng không để lại cho ta. Vô Diễm, người ta rất đau lòng, rất sợ hãi. Lục Tuyệt Hinh hung tợn nói Quận Vương Phi một câu, sau đó lập tức hóa thành người mềm mại không xương dựa vào trên người Vô Diễm, bĩu môi hướng Vô Diễm tố khổ. Vô Diễm lạnh lùng liếc mắt quét qua Quận Vương Phi, âm thanh lạnh lùng nói: Nếu là người của Tuyệt Hinh, nàng đừng quản. Rồi quay đầu nhìn Lục Tuyệt Hinh, cái môi nhếch lên nói: Ai mà dám khi dễ nàng, là gan của nàng lớn như vậy, còn có cái gì làm nàng sợ hãi cơ chứ? Quận Vương Phi không nghĩ Vô Diễm lại bảo hộ Lục Tuyệt Hinh như vậy, trước mặt bao nhiêu hạ nhân, không cho nàng một chút mặt mũi nào. Trong lòng vừa tức giận, vừa không dám nói lời phản bác Vô Diễm. Lục Tuyệt Hinh không thuận theo, tựa vào trong lòng Vô Diễm nói: Ta vốn nhát gan, huynh xem, ta một người không ai thương, không ai quan tâm, lúc nào cũng đều một mình lo lắng tìm đường sống. Người khác lớn tiếng khó khăn một chút, ta đều kinh hách cả buổi sáng, lại chưa từng có ai ở trước mặt ta lớn tiếng dắt dạy ta như vậy. Vô Diễm, ta ở đây một người một thân cũng không có, Vô Diễm, huynh để cho người khác tới ức hiếp ta sao? Quận Vương Phi thấy bộ dạng Lục Tuyệt Hinh thân thiết dựa vào trong lòng Vô Diễm, ánh mắt lại châm chọc nhìn sang mình, tức giận lập toàn thân không ngừng run rẩy, hai tay ở dưới bàn dùng sức xé rách tấm khăn vay. Nhưng quận vương nhà mình cũng là một người lãnh khốc lạnh lùng như vậy, ngày thường ngay cả bản thân là chính thất của chàng cũng không dám ở trước mặt chàng lớn tiếng nói chuyện, lại càng không dám chạy ý tứ của chàng. Hiện tại cho dù giận dữ cũng không dám ở trước mặt chàng phát giận, mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Tuyệt Hinh. Giờ này âm thầm cắn lại cố nhịn, hiện tại cứ để cho người đắc ý đi, chỉ cần ngươi vào vương phủ thì thế nào cũng có người lập tức thu thập ngươi. Lục Tuyệt Hinh khoái miệng mỉm cười cho Quận Vương Phi một cái nhìn tà mị: Ta cho ngươi thấy là ta trêu chọc ngươi đó, ta quang minh chính đại đối địch với ngươi, thế nào, có giỏi thì tới thu thập ta đi. Khi đang cười xấu xa nhìn Quận Vương Phi đang xanh cả mặt, bên lưng bị Vô Diễm ôm đột nhiên căng thẳng, Lục Tuyệt Hinh khó hiểu ngẩng đầu nhìn chàng. Vô Diễm cúi đầu nhìn Lục Tuyệt Hinh thật cẩn trọng nói: Ta đã từng nói với nàng, cha mẹ của ta cũng là cha mẹ của nàng, bọn họ sẽ thương nàng, bảo hộ nàng giống như với ta. Về sau không được nói như vậy nữa, về sau sẽ không có ai khi dễ nàng, những gì ta nói không ai có thể nghi ngờ. Ánh mắt Vô Diễm thâm thúy mà trong sáng như có thể vọng tiến vào sâu trong linh hồn. Ở phút này Vô Diễm nhìn xuống Lục Tuyệt Hinh trong lòng mình, hai mắt xinh đẹp lãnh liệt như tinh thần, tỏa ra ánh sáng chưa từng có, thật chăm chú, thật kiên định. Lục Tuyệt Hinh mê say, ánh mắt hắn cho người ta cảm giác an toàn, cảm giác ấm lòng. Hắn nói với mình, cho dù trời có sập xuống, hắn cũng sẽ chống đỡ thay mình. Lần đầu tiên trong lòng thấy có dao động, có lẽ không mở cửa nội tâm mình là một sai lầm. Có lẽ có đoạn tình cảm này thì ngay cả khi mình rời đi cũng có cảm giác hạnh phúc. Hai tiếng ho khan cắt ngang say mê của Lục Tuyệt Thanh. Hai mắt chớp chớp phục hồi lại tinh thần, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lại là bộ dáng không đứng đắn, vô diễm ôm chặt Lục Tuyệt Thanh, một hàng người dậy rồi mới quay đầu hùng hăng liếc mắt Quận Vương Phi một cái. Đáng chết, mình thế nào lại thất thần? Vô diễm chết tiệt, làm gì mà nói như hắn non ước lắm không bằng ấy, làm cho lòng mình rối loạn. Lục Tuyệt Thanh đang suy tư thì hoảng hốt thấy vẻ mặt tức giận của Quận Vương Phi đang nhìn chằm chằm mình, lập tức chấn động. Hiện tại vô diễm không phải là người mà mình muốn, cho dù hắn tốt cũng không phải. Lấy lại bình tĩnh và ngẩng đầu cười tà mị với vô diễm, bưng lên một chén rượu trên bàn đi đến bên cạnh Quận Vương Phi. Tuyệt Thanh khẽ cười nói, vị này chắc là Quận Vương Phi, vừa rồi thật ngại quá không nhìn thấy ngươi ở đây. Tuyệt Thanh kính ngươi một chén rượu, cũng không nên trách tội tiểu nhân mắt không nhìn tốt. Cái gì là bình tĩnh nói dối, bọn Lục Tụ giờ đã hiểu, cúi đầu buồn cười đứng tại chỗ. Quận Vương Phi âm trầm nhìn Lục Tuyệt Thanh vừa cười xinh đẹp lại chiều chuộng, giống như cảnh liễu đứng mảnh mai đón gió, thân hình đẹp cao dựa vào vô diễm, một tay bưng chén rượu hướng về phía mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, mới ngay ngắn bất động, cũng không trả lời. Lục Tuyệt Thanh lập tức quay sang làm nũng với vô diễm. Vô diễm, thế tử của huynh không cho ta mặt mũi. Vô diễm nhìn thoáng qua vẻ mặt trầm tĩnh, nhẹ nhàng nói, là kính rượu nàng, phải bưng bằng hai tay mới là đúng lễ nghi. Lục Tuyệt Thanh thấy Quận Vương Phi lạnh lùng, quay đầu nhìn vô diễm, không thuận theo nói, vô diễm, ta và huynh uống rượu đều không phải bưng chén bằng hai tay, nàng chẳng lẽ cao quý hơn huynh sao? Chẳng lẽ còn có thân phận so hơn với huynh sao? Hình thường ta thì cứ việc nói thẳng, Lục Tuyệt Thanh ta cũng không nguyện ý để người ta xem thường. Nói xong bưng chén rượu lên uống một ngụm hết, làm bộ xoay người về chỗ cũ. Để xem ngươi còn giận mọi được hay không. Vô diễm nhíu mày, Quận Vương Phi giận dữ đứng lên hung hăng vung tay tát Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh tuy làm bộ trở về nhưng khóe mắt lại chú ý đến động tĩnh của nàng ta, nên đi nhanh về phía trước, thuận thế ngã vào lòng vô diễm. Một cái tát của Quận Vương Phi không chậm tới Tuyệt Thanh, còn bị vô diễm lạnh lùng nhìn nàng bảo hộ Lục Tuyệt Thanh ở trong lòng. Quận Vương Phi cả người run tức lên, chỉ vào Lục Tuyệt Thanh nói, kệ nhân lớn mật, sống có bạn Vương Phi không tồn tại, không biết quy củ lại kiêu ngạo ương ảnh, hôm nay ta nhịn ngươi thì vương phủ không còn hệ thống gì nữa. Hít một hơi, quay đầu nhìn vô diễm nói, vương gia, không phải thiếp không dung nàng, mà hôm nay ngươi cũng thấy nàng chưa vào cửa đã bày ra đức hạnh này, dần đem mà không dám khuất phục vương tôn quý tộc, nàng mưu tính gì vậy? Vương gia, loại đệ tử này không thể dễ để nàng ở lại. Sinh ra trong gia đình làm quan, từ nhỏ đã có khí thế cao quý, mà vẻ mặt Vương Phi lúc này đỏ bừng, toàn thân giận đến không ngừng run lên. Hạ nhân trong vương phủ chưa từng thấy Quận Vương Phi giận dữ như vậy, lập tức cúi đầu không thở cũng không dám hít thở mạnh. Chỉ có bọn Lục Tụ hiểu được ý tứ của Lục Tuyệt Thanh, liếc nhau âm thầm lo lắng. Vô diễm nhíu mày chưa trả lời. Lục Tuyệt Thanh chậm rãi lùi ra khỏi trong lòng vô diễm, thu lại vẻ mặt lạnh lùng nói với Quận Vương Phi, ngươi chịu dung nạp ta, ta còn nói chịu nổi ngươi sao? Là Quận Vương Phi thì rất giỏi sao? Lục Tuyệt Thanh ta không thèm để ngươi trong mắt, ta khách khí với ngươi là để ý đến mặt mũi của vô diễm, ngươi cũng không cần vay mặt không biết xấu hổ. Đến đây là hết chương 45 tiểu thuyết Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.